Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, chỉ đạo luyện đan. Tiến vào tán tu hội quán trong phòng nghị sự, Vu Tử Sơn là khách, bị dẫn tới khách quý chỗ ngồi không có tranh luận, mọi người lại muốn đem Lương Thành cùng đề cử đến thủ tịch. Lương Thành liên tục kém tạ không thể vào chỗ. Cuối cùng vẫn là kiên trì để Cao Tại Tâm ngồi tại chủ vị. Lương Thành ngồi tại vị trí thứ hai. Thạch Thanh Tuyền còn có hai tên đệ tử. Tu Vi cũng đạt tới kết đan sơ kỳ. Nhưng bọn hắn vô luận như thế nào đều kiên trì ngồi tại Lương Thành dưới tay. Lương Thành đành phải thôi. Lúc này mọi người mới nói đến hiện nay tao ngộ sự tình. Nguyên lai 10 năm này một lần đại quy mô luyện đan. Là tán tu hội quán thông lệ. Bởi vì quán chủ Thạch Thanh Tuyền xuất thân tán tu, trải qua gian khổ lúc này mới kết thành Nguyên Anh. Tại cái này Vĩnh An Thành bên trong cũng coi là nhân vật có tiếng tăm. Nhưng là Thạch Thanh Tuyền có cảm giác tại tán tu gian khổ, lại có báo đáp năm đó ở cấp thấp dốc sức làm lúc từng chiếu cố qua chính mình đông đảo chết đi tán tu huynh đệ tỉ muội chi ý. Kết anh lúc đó Thạch Thanh Tuyền thì phát xuống chí nguyện đại thệ, lập chí muốn tận chính mình có khả năng chiếu cố Vĩnh An Thành cấp thấp tán tu. Bởi vậy chẳng những sáng lập tán tu hội quán, bình thường vô cùng lợi tức thấp nhuận bán đan dược, còn đem tích lũy xuống các loại linh tài mỗi 10 năm đại quy mô luyện chế đan dược một lần. Thành đan sau lấy giá vốn ấn hạn ngạch bán cho bình thường thường đến hội quán tán tu. Một cử động kia tuy được đến đông đảo tán tu ủng hộ, nhưng là cũng ảnh hưởng đến luyện đan sư lợi ích. Rất nhiều luyện đan sư ngày bình thường thì đối Thạch Thanh Tuyền hận thấu xương. Quan trọng lúc càng không khả năng vì hắn luyện chế đan dược. Bởi vậy đại quy mô luyện chế đan dược lúc rất khó tìm đến phù hợp đan sư. Trước đó Thạch Thanh Tuyền chủ trì hội quán lúc, bởi vì bản thân là Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ, thì triển các loại thủ đoạn không chối từ khổ cực tìm kiếm hỏi thăm phía dưới. Vẫn là có một hai vị nơi khác đan sư nguyện ý cùng hắn kết giao. Một phương diện khác Thạch Thanh Tuyền có lẽ lấy đại lợi. Cho nên qua nhiều năm như vậy một mực theo nơi khác chạy đến đô thành bang hội quán luyện chế đan dược. Hai vị này đan sư đan đạo mức độ tuy nhiên cũng thuộc loại bình thường, nhưng là dù sao cũng so hội quán bên trong những cái kia người biết nửa vời đan khách đáng tin hơn chút. Muốn là dựa vào thường thường ngâm mình ở hội quán bên trong mấy cái kia đan khách đến đại quy mô luyện chế đan dược, bằng bọn họ điểm này đáng thương kỹ nghệ, tỷ lệ thành đan nhất định vô cùng thê thảm. Thạch Thanh Tuyền cho dù có chút thân gia cũng không đủ bọn họ bại. Lần này bởi vì Thạch Thanh Tuyền muốn trùng kích phân thần cảnh giới, đóng sinh tử quan, tin tức truyền ra, tuyệt đại đa số người không coi trọng. Bởi vì nói cho cùng Thạch Thanh Tuyền vẫn là một giới tán tu, cũng không có bao nhiêu nội tình cùng chống đỡ. Mọi người cảm thấy hắn đây là bởi vì thọ nguyên sắp hết vò đã mẻ không sợ rơi tiến hành, đã không có nhiều ít tỷ lệ có thể còn sống xuất quan. Cái kia hai cái nơi khác đan sư khả năng cũng là chiếm được tin tức này, cảm thấy không có lợi sẽ cùng một kẻ hấp hối sắp chết nhiều làm quan hệ gì. Cho nên hội quán lần này đại quy mô luyện đan, bọn họ cũng là cự tuyệt đến đây. Lương Thành nghe xong tình huống sau hỏi, lần này đại quy mô luyện chế, chủ yếu luyện chế loại nào đan dược, số lượng có bao nhiêu? Cao Tại Tâm đáp, ấn thông lệ, luyện chế nhiều nhất là luyện khí kỳ tu giả sử dụng tụ khí đan cùng bồi nguyên đan. Cái này một bộ phận tổng cộng đại khái cần luyện chế 5.000 mai trở lên. Lần cũng là trúc cơ kỳ mãi đến toàn chiếu kỳ áp dụng ngọc long đan cùng ngưng bích đan. Ước chừng cần 500 mai. Dung hợp kỳ tu sĩ áp dụng huyền nguyên đan cùng nhuận trạch đan ước chừng 100 mai. Sau cùng chính là chúng ta kết đan kỳ tu sĩ có thể sử dụng phá ách đan cùng bồ đề đan. Cái này một bộ phận có thể luyện chế ra 30 mai là đủ. Tổng cộng ước chừng 5.630 mai. Lương Thành bị kinh ngạc. Tổng cộng cần luyện chế nhiều như vậy đan dược. Lại nói kết đan kỳ sử dụng bồ đề đan cũng được. Sử dụng cái kia phá ách đan, dược lực sẽ cực kỳ có hạn. Vì sao không luyện chế tử dương đan đâu? Lẽ ra luyện chế Tử Dương đan tài liệu cũng không phải rất khó khăn thu thập a, Cao Tại Tâm thở dài. Một hơi, luyện chế Tử Dương đan tài liệu chúng ta vẫn luôn có. Trước kia chúng ta đã từng nếm thử thỉnh cầu đan sư luyện chế Tử Dương đan. Nhưng Tử Dương đan độ khó luyện chế quá lớn. Thí luyện mấy lần vậy mà không một thành công. Đành phải từ bỏ, cũng là bồ đề đan cùng phá ách đan. Mỗi lần thành đan hết thảy cũng chỉ có tầm 10 mai. Nói đến đây, tán tu hội quán cái này ba cái kết đan kỳ tu giả đều không hẹn mà cùng thở dài một hơi. Nghĩ đến chính mình ba người tiến cảnh vô cùng chậm rãi không phải là không có nguyên nhân. Tư nguyên không đủ, mãi mãi cũng là tán tu vung đi không được ác mộng. Như vậy, tại xác định nơi khác luyện đan sư sẽ không đến lúc. Các ngươi là như thế nào chuẩn bị đâu? Lương Thành lại hỏi, Cao Tại Tâm nói, chúng ta chuẩn bị đem luyện chế cấp thấp đan dược nhiệm vụ giao cho lấy Ngô Quốc Hoa. Cao Đại Nguyên cầm đầu mấy cái hội quán đan khách, đến mức cao giai một số đan dược, ấn bọn họ trình độ, không cách nào luyện chế. Bởi vậy chúng ta một mực tại các nơi tìm kiếm đan sư. Từ sư thúc đến hội quán mới thôi. Vấn đề này còn không có tin tức. Ngô Quốc Hoa. Cái này người ta nhớ được. Rất có thiên phú. Lương Thành nói. Như vậy đi. Ta trước mang lấy bọn hắn khai lò luyện chế cấp thấp đan dược. Có chút nội dung chính ta tại trong quá trình luyện đan cho bọn hắn giải nói một chút. Làm có thể đề cao bọn họ xác suất thành công. Đợi đến bọn họ hoàn toàn có thể một mình đảm đương một phía lúc. Ta liền tới luyện chế những cái kia cao giai một số đan dược. Các ngươi nhìn dạng này có thể thực hiện. Dạng này tốt nhất, dạng này tốt nhất, Cao Tại Tâm nói, có sư thúc đề điểm, là bọn họ phúc khí, ta cái này an bài xong xuôi, gọi các tiểu tử chuẩn bị sẵn sàng, thương nghị đã định, mọi người liền lập tức bắt đầu hành động, trông thấy Lương Thành cái này kỹ nghệ bất phàm luyện đan sư ngay ngắn rõ ràng mang theo đan khách, nhóm làm lấy công tác chuẩn bị, trong lòng mọi người vô cùng quyết tâm. Không khỏi vui vẻ ra mặt, đều đối lần này luyện đan kết quả ước mơ tới. Vu Tử Sơn cũng không hiểu luyện đan, đối với cái này cũng không có hứng thú. Bởi vì muốn chờ đợi Lương Thành tại vọng khí thải tinh cầu phía trên bói toán kết quả. Cũng không muốn hồi phủ nghỉ ngơi. Sau đó tại Cao Tại Tâm an bài xuống, tự đi một gian tĩnh thất tu luyện chính mình Bắc Kinh đi. Tán tu hội quán bên trong được tuyển chọn tham gia luyện đan đan khách cùng sở hữu 6 người. Bên trong Ngô Quốc Hoa đan đạo trình độ tối cao. Cao Đại Nguyên Lưu Kim Phong mức độ phân loại 2-3 tên. Ba người hắn mức độ lại thấp hơn một số. Nói đến cái này Ngô Quốc Hoa cũng là cái sau vượt cái trước. Lần đầu tại hội quán dự thi lúc đối thủ chính là Lương Thành. Lúc đó Lương Thành vì tiến vào học viện mà đi tới hội quán để cầu dương danh. Bày ra đan đạo kỹ nghệ một mực để hội quán bên trong chúng đan khách tán thưởng không thôi. Tiếp theo được gợi ý lớn. Về sau Ngô Quốc Hoa đám ba người vứt bỏ chính mình táo bạo. Một lòng nghiên cứu đan đạo. Mức độ cả đám đều có không nhỏ tăng lên. Lần này có cơ hội lấy được Lương Thành tự thân chỉ điểm. Trong lòng đều rất kích động. Lần này đại quy mô luyện chế đan dược. Tại cấp thấp đan dược luyện chế bộ phận. Là tại tán tu hội quán trong đại sảnh đấu kỹ đài bên trên trước mặt mọi người tiến hành. Trước kia bởi vì có Thạch Thanh Tiền tự thân tọa chấn. Đồng thời không kiêng kỵ đám tán tu vào tràng quan sát. Lần này bởi vì Thạch Thanh Tiền bế quan. Dưới trướng ba người đệ tử lại không người đạt tới nguyên anh cảnh giới. Bởi vì sợ có người trước tới quấy rối. Bởi vậy tạm thời đóng quán. Hiện trường chỉ có tham dự hội nghị quán cực kỳ quen thuộc lẫn nhau hiểu rõ bộ phận tu vi tương. Đối cao tán tu mới có thể lưu lại quan sát, thực cũng có chút giúp đỡ hộ pháp ý tứ. Rốt cuộc những thứ này người cùng tán tu hội quán giao tình là rất không tệ. Người khác đều bị xin miễn tại hội quán bên ngoài tạm thời không thể tiến vào. Chúng tán tu cũng đều có thể hiểu được hội quán nỗi khổ tâm. Bởi vậy cũng không có người phàn nàn. Mọi người ở nhà tu luyện, cũng không ít gấp gáp một mực chờ tại cửa ra vào. Thỉnh thoảng tìm hiểu lấy bên trong tin tức, Cao Tại Tâm điều chỉnh tốt hội quán bên trong cơ quan. Bố trí xuống cấm chế, vì thuận tiện Lương Thành tại hiện trường chỉ điểm chúng đan khách. Hắn đem 6 cái đấu kỹ đài đồng thời cùng một chỗ, xếp thành một hàng, 6 tên đan khách song song ngồi trên đài, ngưng thần tĩnh khí, điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị luyện chế đan dược, nhìn xem các nơi đều không có vấn đề. Lương Thành tỏ ý bắt đầu luyện đan. Lương Thành an bài mọi người theo cấp thấp nhất đan dược tụ khí đan bắt đầu luyện chế. Loại đan dược này luyện chế tương đối đơn giản, bởi vậy bắt đầu là so sánh phù hợp. Chúng đan khách ấn trình tự lựa chọn trước mồi lửa, thêm nhiệt đan lô, sau đó chọn thuốc, bỏ thuốc, khống hỏa, chế biến, từng bước một đâu vào đấy. Trung quy trung củ, Lương Thành nhìn đến cũng là gật gật đầu. Cảm thấy mấy người kia so trước đó tiến bộ rất nhiều. Theo quá trình kéo dài, đàn khách nhóm chậm chậm bắt đầu xuất hiện các loại vấn đề. Ngô Quốc Hoa bọn người chỉ là tồn tại một số tiểu tì vết nhỏ. Tại Lương Thành chỉ điểm về sau nhất thời không sai. Điều chỉnh về sau luyện đan thế thái càng thêm hợp lý. Tự giác đối đan đạo lý giải càng là làm sâu sắc. Từng cái mừng tít mắt. Đối cái này buồn tẻ quá trình luyện đan không chút nào coi là khổ. Bên trong 3 vị tư lịch kém cỏi đan khách, sai lầm tương đối nhiều, các loại lỗ hổng tầng tầng lớp lớp, may ra có Lương Thành kịp thời chỉ điểm, theo thì điều chỉnh, đều không có xảy ra vấn đề gì. Một canh giờ trôi qua, mấy vị đan khách tuần tự thành đan, vậy mà không có người nào luyện đan thất bại. Sau cùng chung luyện chế tiếp cận 200 mai tụ khí đan. Bên trong Ngô Quốc Hoa thành đan nhiều nhất, phẩm chất cũng tốt nhất. Gặp lần này luyện đan bắt đầu coi như thuận lợi. Vây ngồi ở một bên quan sát hộ pháp mọi người thấy thế cũng tất cả mọi người trên mặt vui mừng. Mấy cái ngày thời gian trôi qua, mọi người tại Lương Thành chỉ điểm phía dưới, đan đạo trình độ tăng lên trên diện rộng. Riêng là Ngô Quốc Hoa, thực lực đã siêu việt đan khách, so với đồng dạng luyện đan sư đều chỉ mạnh không yếu. Hắn 5 người kỹ nghệ cũng là đột nhiên tăng mạnh. Luyện chế những thứ này tụ khí đan đã không thế nào cần Lương Thành tùy thời đề điểm, thì liền luyện chế cao hơn một giai bồi nguyên đan tỷ lệ thành đan cũng coi là so sánh ổn định. Lương Thành nhìn xem tình huống, trong lòng hài lòng. Ấn cái này tình thế, 2 tháng bên trong luyện chế 5.000 mai trở lên cấp thấp đan dược là không có vấn đề gì. Sau đó cáo chi Cao Tại Tâm, để hắn chuẩn bị tốt độc lập phòng luyện đan cùng nguyên liệu. Chính mình chuẩn bị xuất thủ luyện chế cao giai đan dược. Cao Tại Tâm đã sớm phái người đem sư phụ Thạch Thanh Tuyền dùng riêng phòng luyện đan quét vẩy. Chỉnh tề, nguyên liệu luyện đan cũng đã chuẩn bị tốt. Liền chờ Lương Thành khai lò luyện đan. Lương Thành đến lần trước vì Thạch Thanh Tuyền luyện chế hóa thần đan gian thạch thất kia. Đóng lại cửa đá, mở ra cấm chế. Chuẩn bị luyện chế hội quán cần thiết cao giai đan dược. Cao Tại Tâm các loại sư huynh đệ 3 người không dám thất lễ. Trừ Lưu một người tại hội quán chủ trì bên ngoài. 2 người bọn họ đều thủ ở thạch thất bên ngoài vì Lương Thành lần này luyện đan hộ pháp. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.